Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 980, Tân thế giới. Hắc ám, yên tĩnh đại hải, bị quang mang bao phủ Thousand Sunny giống như là cái này bóng đêm vô tận một người trong nho nhỏ. Bóng đèn, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, cái này ẩn giấu với mấy nghìn mễ hải dưới mỹ lệ long cung cảnh sắc rõ ràng di chuyển hiện tại trước mặt mọi người. Nha nha điện tử thư www. Suyaya, CC ngư nhân đảo phản loạn đã bị giải quyết. Thousand Sunny đã ở ngư nhân dưới sự trợ giúp độ được rồi mang. Mọi người không có lý do gì lại ở lại ở ngư nhân đảo, mọi người lần nữa khởi hành. Thuyền ly khai ngư nhân đảo sau đó, rốt cuộc lái vào đại hải trình nửa đoạn sau hải vực. Hướng về thế giới mạnh nhất hải vực tân thế giới nổi lên. Cũng làm xong. Usopp giơ lên một cái so với to lớn lưỡi câu. Hoan hô nói. Nhìn Usopp trong tay cái kia lớn vô cùng lưỡi câu. Ngồi ở một bên Luffy càng thêm hưng phấn. Hai chân ở bên cạnh vỗ đùng đùng vang lên. Lúc này, mới vừa tắm rửa xong Lâm Thiên từ trong phòng đi ra. Nghe được Luffy đám người hoan hô, không khỏi đã đi tới. Nhìn Usopp giơ trong tay cái kia cự đại móc sắt. Lâm Thiên có chút không tốt lắm nói. Các ngươi bọn người kia đang làm cái gì? Lẽ nào các ngươi chuẩn bị câu cá sao? Ân, gật đầu. Luffy thập phần hưng phấn nói. Phía trước đầy đầu chiếu cố chờ mong ngư nhân đảo có cái gì tốt đùa địa phương. Đều quên những thứ này. Lần này chúng ta nhất định phải câu thật nhiều sâu hải ngư. Chờ chúng ta đến tân thế giới thời điểm. Sanji là có thể làm chúng ta ăn. Vừa nói, vừa nghĩ tới ở Sanji cao siêu dưới tài nấu nướng, xử lý tốt từng đạo thức ăn mỹ vị, Luffy nước bọt không khỏi tự chủ lưu xuống dưới. Robin cũng từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một khối bạch sắc khăn mặt đưa cho Lâm Thiên. Lâm Thiên mới vừa tắm rửa xong, trên đầu thủy vẫn chưa có hoàn toàn lau sạch. Robin chuyên môn tìm đến một khối bạch sắc khăn mặt cho Lâm Thiên lau tóc. Mỉm cười, nói: Làm sao? Các ngươi hiện tại đã nghĩ được rồi đến tân thế giới việc. Zoro vừa lau lau trong tay hắc đao sau xui vừa nói. Món ăn, vậy không sai. Vừa vặn thích hợp nâng cốc ngôn hoan. Kỷ niệm chúng ta đến tân thế giới a. Ngoặc kép, tốt. Để chúng ta tới trước giải quyết cái này đại gia hòa. Đem tất cả công tác chuẩn bị làm xong. Usopp ôm trong tay to lớn kia lưỡi câu đứng lên. Bọn họ mục tiêu căn bản không cần khóa được. Mỗi giây đều sẽ có một hai con sâu hải ngư ở Thousand Sunny bên cạnh trải qua. Nhìn những thứ này đang ở bắt cá tên. Lâm Thiên lắc đầu, gương mặt bất đắc dĩ. Bọn người kia không có một có thể ở an an lẳng lặng hơi chút ngồi một hồi. Mặc kệ Luffy đám người. Lâm Thiên tùy ý tìm chỗ tới gần cột buồm chính chỗ ngồi xuống. Robin cũng lập tức ngồi ở Lâm Thiên bên cạnh. Thò đầu ra lẳng lặng tựa ở Lâm Thiên trên bờ vai. Loại an tĩnh này cùng cảm giác an ninh mới là Robin trong lòng nhất hy vọng. Không thể không nói, ở nơi này yên tĩnh biển sâu, bốn phía một vùng tăm tối, người phảng phất cảm giác cùng cái này thế giới chạch đường dày. Cái này thế giới phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với ngươi. Cái gì cũng không dùng nghĩ, cái gì cũng không cần làm. Cứ như vậy an an ngồi yên lặng, trong lòng bỗng nhiên mọc lên một cỗ từ trong ra ngoài thả lỏng. Robin đóng chặt lại con mắt tựa ở Lâm Thiên trên bờ vai. Bỗng nhiên mở con mắt nói. Đúng, Lâm Thiên, có quan hệ Big Mom lần này tiệc trà ta mới vừa thu được đến từ Tổng bộ Hải quân nhất tin tức mới. À hát, là cái gì tin tức? Lâm Thiên nhất thời ngồi ngay ngắn, hiếu kỳ hỏi. Có quan hệ quân cách mạnh tổ chức tình báo điều tra tiệc trà tin tức là Lâm Thiên sở hạ đạt đến. Mệnh lệnh, Big Mom vì sao nhất định phải mời chính mình đi trước? Hơn nữa Big Mom trong miệng theo như lời cùng tự có một chút quan hệ sự tình vậy là cái gì? Hai vấn đề này tựa như hai ong mật giống nhau một mực Lâm Thiên trong đầu xoay tròn. Để Lâm Thiên có loại không phải rất tốt dự cảm. Cho nên Lâm Thiên hy vọng bằng vào tổ chức tình báo có thể điều tra đến một ít sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa, dừng một chút, Robin ngưng tiếng trả lời. Lần này tiệc trà, so với dĩ vãng tiệc trà muốn càng thêm long trọng. Không chỉ là bởi vì bà bác chuẩn bị, còn có được mời nhân số cùng địa vị đều so với quá khứ cao hơn bên trên không ít. Không chỉ có đúng như vậy, lần này ở Big Mom tiệc trà mời trong danh sách, lại có Vinsmoke gia tộc. Nghe thế, Lâm Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt nhanh chóng tụ tập ở Sanji trên người. Ánh mắt hơi lóe lên mấy. Lâm Thiên mới thu hồi ánh mắt, kéo cằm trầm tư nói. Làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Vinsmoke gia tộc làm sao đột nhiên tiếp nhận rồi bà bác mời? Hoạt động của bọn họ khu vực không phải gần cực hạn với Bắc Hải sao? Nhưng bây giờ tham gia Big Mom tiệc trà. Vinsmoke gia tộc đến cùng đang suy nghĩ gì? Lắc đầu, Robin đối với lần này trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc. Vinsmoke gia tộc tại sao lại tham gia Big Mom tiệc trà? Trong đó tình huống cụ thể chúng ta còn không phải cực kỳ tinh tường. Nhưng gần nhất Vinsmoke gia tộc bị nguy cơ. Có lẽ là cùng cái này có quan hệ. Bởi thời gian chỉ có một ngày. Quá mức vội vàng. Cho nên cho dù là quân cách mạng tình báo bộ môn cũng không có điều tra đến quá nhiều đồ đạc. Cụ thể tình báo nếu muốn đạt được sợ rằng còn cần một chút thời gian. Nguy cơ. Nói cách khác, hiện tại Vinsmoke gia tộc tham gia bà bác tiệc trà. Kỳ thực chính là vì hướng Big Mom tìm kiếm lực lượng giải trừ bọn họ nguy cơ. Trong đầu suy nghĩ một chút, Lâm Thiên thôi chắc nói. Đối với Vinsmoke gia tộc Lâm Thiên cũng là biết được. Tuy là Vinsmoke gia tộc chính là Bắc Hải vương tộc, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Năm đó danh dương thế giới gia tộc lúc này liền nhất cơ bản lãnh thổ đều bị mất. Hơn nữa Vinsmoke gia tộc khóa này gia chủ là một phi thường có dã tâm tên. Chỉ bất quá Bắc Hải Vinsmoke gia tộc cư nhiên cùng Big Mom hợp tác. Tin tức này đối với tân thế giới mà nói, không thua gì ở nơi này đàm vốn là hỗn loạn nước trong đầm. Ném một viên tảng đá, thấy Lâm Thiên rơi vào trong trầm mặc, Robin suy nghĩ một chút, đề nghị, Lâm Thiên, nếu không phải ám ảnh đi vào điều tra một cái, Vinsmoke gia tộc gần nhất ở Bắc Hải có hành động gì? Hơi trầm tư hơn 10 giây, Lâm Thiên gật đầu nói, có thể, liền muốn ám ảnh đội 3 lập tức xuất phát đi trước Vinsmoke gia tộc. Đem Vinsmoke gia tộc ở Bắc Hải gần nhất động tác điều tra tinh tường. Nói cho An, ta chỉ cho hắn 4 ngày thời gian. Nói đến đây, Lâm Thiên bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt hướng bên cạnh Sanji một cái mắt. Lập tức nói bổ sung. Mặt khác nói cho An. Trọng điểm điều tra một cái Vinsmoke gia tộc đệ tam tử Vinsmoke. Sanji sự tình. Nghe muốn điều tra Sanji. Robin không khỏi sững sờ. Nhưng nghĩ tới Sanji thân phận, Robin trong lòng nhất thời đại khái hiểu Lâm Thiên ý tưởng. Tốt, ta hiểu. Nói xong, Robin nhất thời đứng dậy đứng lên phòng nghỉ trong phòng đi tới. Kế tiếp hắn muốn đem Lâm Thiên mệnh lệnh thông chi cho An. Đối với cái này chủng sự tình, 2 năm qua Robin đã quen việc dễ làm. 2 năm qua ở quân cách mạng bên trong, Robin tuy là cũng nằm ở tham mưu trung bộ. Nhưng này chỉ là tạm giữ chức. Kỳ thực Robin chuyện làm chính là tương đương với Lâm Thiên bên người bí thư. Bang Lâm Thiên xử lý một ít văn kiện cùng tuyên bố mệnh lệnh. Đen nhánh biển sâu, thời gian trôi qua phi thường nhanh. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi ở Thousand Sunny hạm thân thể bên trên. Đạp đạp, Luffy cất bước xông lên đầu hạm. Ngẩng đầu hướng lên trên thả nhìn lại. Chỉ thấy từng đạo sáng quang rơi. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, mỹ lệ Long cung cảnh sắc chuyển hiện tại trước mặt mọi người. Phía trên kia chính là sau cùng hải vực, tân thế giới. Bình tĩnh thoại ngữ khó có thể che giấu Luffy lúc này kích động. Thời gian qua đi 2 năm, bọn họ rốt cuộc bước lên cuối cùng này hải vực. Theo như đồn đã One Piece chính là ở chỗ này. Tháo xuống trên sống mũi kính râm, Franky thập phần hưng phấn nói. Thật là khiến người ta siêu cấp chờ mong. Cái này phút chốc, Thousand Sunny bên trên tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác. Ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia càng ngày càng gần ngoài khơi. Mọi người lúc này nội tâm ngoại trừ kích động ở ngoài. Còn có chờ mong, Từ bọn họ bước trên hàng hải cái kia một khắc kia, bọn họ trải qua rất nhiều trắc trở cùng gian nguy, rốt cuộc đã tới theo như đồn đãi tân thế giới. Hiện tại gần bước vào nơi đây, mọi người ngoại trừ kích động đồng thời, không khỏi nhớ lại năm đó cùng nhau vượt qua thời gian. Vì cái này một ngày, bọn họ chờ đợi 2 năm. 2 năm qua thật sự là quá lâu. Hô, thở một hơi thật dài. Luffy hai tay nâng lên, la lớn, các huynh đệ, cảm tạ các ngươi theo ta 2 năm đợi. Hôm nay, mới mạo hiểm cuối cùng rồi sẽ bắt đầu. Tốt, chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời trăm miệng một lời trả lời. Trên mặt đồng thời mọc lên một phát ra từ nội tâm mỉm cười. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ở đếm ngược thời gian trong tiếng, Thousand Sunny như mũi tên nhọn hoa phá hải nước ngăn cản. Phá tan xanh thẳm ngoài khơi. Bùm bùm, bùm bùm, đinh tai nhức óc tiếng sấm vang vọng bầu trời. Từng đạo tráng kiện lôi điện như ngân xà vậy phá vỡ trường không. Đen nhánh mây đen giống như là màn trời đem bầu trời che. Tiến nhập tân thế giới. Nghênh tiếp Luffy đám người đến không phải gió bình Hiyori tình thiên. Mà là điên cuồng mưa bão. Mây đen rậm rạp, lôi vân cuồn cuộn như hủy thiên diệt địa một dạng tràng cảnh. Lúc này thiên địa lực lượng triển hiện rõ ràng như thế. Cái này phút chốc, bọn họ rốt cuộc bước lên tân thế giới hải vực. Càng thêm kích động lòng người mạo hiểm đang đợi bọn họ. Ám đào mãnh liệt tân thế giới theo Luffy đám người đến chắc chắn vang lên một hồi điên cuồng mưa bão. Theo như đồn đãi thời đại mới gần đến. Thời đại bánh răng sẽ đánh vỡ. Nhốt thế giới bọn quái vật xiềng xích gần gãy. Thời đại này thời khắc thảm thiết nhất gần đến. Tam hoàng vẫn là nhị đế. Cái này năm như đế hoàng vậy quần lâm thế giới bá chủ. Hay hoặc giả là thế giới rất nhiều ẩn giấu với âm thầm dã tâm gia nhóm. Vẫn là hiện tại đang ở tân thế giới rằng có quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ. Còn có cái kia thần phục với thời đại nhóm. Thời kỳ bùng nổ thủy triều đã không thể phòng ngừa. Miễn cưỡng duy trì cân bằng từ hôm nay bắt đầu sẽ bị phá vỡ. Trầm mặc 20 năm bọn quái vật sẽ tỉnh lại. Cao hứng tân nhân sẽ trưởng thành. Trận này thời kỳ giữa va chạm đem từ đây khác chính thức triển khai. Mà hết thảy này đều bởi vì chân chính vương giả rốt cuộc phủ xuống mảnh này hải vực. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Này vương giả đường chắc chắn từ vô số cường giả tiên huyết tới chế tạo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.